Quý phi nương nương tu thân, chương 12:12, kẻ đứng đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thị trầm mặt vừa vào cửa, cũng không liếc mắt nhìn Tống Vân Chiêu một cái. Trước tiên đem người hầu hạ trong phòng giáo huấn một trận. Tống Vân Chiêu biết thái thị không thoải mái, liền muốn làm cho nàng ngột ngạt, cố ý ở trước mặt nàng răn dạy nha đầu của nàng, chính là muốn hạ mặt của nàng. Tống Vân Chiêu hung hăng nuốt xuống cơn tức này. Nàng hiện tại không có cha ruột làm chỗ dựa, có thể nhẫn thì nhẫn, một ngày nào đó nàng sẽ hãnh diện, làm cho thái thị hối hận không kịp. Thiên vị không nhìn chèn ép loại kỹ năng này, mặc kệ kiếp trước kiếp này đều khiến người ta chán ghét. Đợi đến khi thái thị muốn kéo người xuống đánh bản tử, Tống Vân Chiêu chuẩn bị ra khỏi miệng, liền nghe đại phu nhân nói chuyện. Tam muội, hài tử bị bệnh ngươi không vội trông hài tử, trước xử trí những hạ nhân này làm cái gì? Ngươi xử trí các nàng, ai tới hầu hạ Vân Chiêu? Chẳng bằng để cho các nàng mang tội lập công, lại nói hôm nay đi bá phủ mới là chính sự, không nên trì hoãn thời gian. Hàng Hương và Thiến Thảo rất thông minh, lập tức dập đầu liên tục. Đều là lỗi của đám nô tỳ, là đám nô tỳ không thể chăm sóc tốt cho cô nương, chúng ta nhất định phải hầu hạ cô nương thật tốt, để cô nương mau chóng bình phục. Tống Vân Chiêu hơi thở phào nhẹ nhõm. Lời này của đại phu nhân tới kịp thời, bằng không nàng chưa chắc đã có thể bảo toàn mấy nha đầu không bị đánh. Nàng cũng không nghĩ tới thái thị không cho nàng mặt mũi như vậy, có cơ hội sẽ làm cho nàng khó xử. Thật sự là đánh giá thấp giới hạn làm người của nàng. Đại phu nhân tiến lên một bước, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tống Vân Chiêu, mặt đầy thương tiếc nói. Đứa nhỏ này sao lúc này lại bị bệnh, đáng thương gặp, ngươi dưỡng bệnh cho tốt, thả lỏng tâm tình. Sớm khỏe lại mới phải. Đa tạ đại bá mẫu. Cổ họng Tống Vân Chiêu cũng có chút khàn khàn, lời nói ra hữu khí vô lực, mặt mày mang theo vài phần ảo não hối hận. Đều tại con hôm qua tham lạnh, ở dưới mái hiên chơi nhiều một chút. Tâm tình bác sĩ đương nhiên không tệ, nàng vốn không hy vọng Tống Vân Chiêu đi. Bộ dạng quá tốt, nàng vừa đứng ở đó, ai còn có thể nhìn thấy Diệp Hy. Không nghĩ tới chính nàng không tiếc phúc. Là một người không có phúc khí, hết lần này tới lần khác bị bệnh. Thái thị nhìn đại phu nhân ở trước mặt nàng làm từ mẫu, ngược lại đem nàng làm mẹ để so sánh, sắc mặt càng thêm khó coi, tâm tình không tốt, nhìn Tống Vân Chiêu càng bực bội. Người nói ngươi từ nhỏ đến lớn làm cái gì cũng không làm cho người ta bớt lo, cơ hội tốt như vậy, hết lần này tới lần khác chính ngươi không biết quý trọng, quả nhiên là không có phúc khí. Tống Vân Chiêu bóp mũi nhìn. Tống Thanh Hạ một đôi mắt nhìn Tống Vân Chiêu, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nương, tam muội muội cũng không muốn sinh bệnh, ngài cũng nói cơ hội như vậy khó có được, ta nhìn chẳng bằng để tam muội muội cùng đi với chúng ta, đến lúc đó chỉ tại yến hội đi ra cho bá phủ trưởng bối gặp lễ, sau đó để cho di mẫu an bài nàng đi nghỉ ngơi thế nào. Tống Vân Chiêu thật sự không nghĩ tới, lúc này Tống Thanh Hạ cơ nhiên còn không muốn buông tha nàng. Đây là có bao nhiêu hận nàng. Liền vội vã như vậy để cho nàng đi làm bia đỡ đạn. Tống Vân Chiêu ho nhẹ một tiếng hữu khí vô lực nói. Đại tỷ tỷ, tỷ đừng quên, bị phong hàn không tốt gặp gió. Cứ như vậy đi ra ngoài một vòng, chỉ sợ mạng cũng mất một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, vì tương lai của ngươi suy nghĩ. Ngươi nhìn xem âm dương quái khí nói cái gì. Ngươi không làm thất vọng tỷ tỷ của ngươi một phen hảo ý sao? Hôm nay Tống Vân Chiêu nhịn một chút lại nhìn, nhịn không được cắn răng nhịn, lúc này thật sự nhịn không nổi nữa, không ngờ Tống Thanh Hạ đánh giấm cũng thơm, nàng nói thật chính là không có hảo ý, âm dương quái khí. Mẫu thân nói đúng, ở trong mắt ngài ta còn không bằng một cọng cỏ dưới chân Tống Thanh Hạ, ngài khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, cho dù bị bệnh đại nữ nhi của ngài bảo ta ra ngoài ta cũng phải đi. Cho dù chết cũng là ta đáng đời, sớm biết trong lòng ngài ta mệnh tiện như vậy, lúc trước cần gì sinh ta. Cắn răng, bóp tay, cũng đạp ngựa nhịn không được. Đồ vô liêm sỉ, xem ta không đánh chết. Thái thị sờ chén trà trên đầu liền ném qua. Tống Vân Chiêu nghiêng đầu né tránh, nếu không là không trốn, chén trà này đập vào mặt nàng sợ là muốn hủy dung. Người muốn đánh chết ta, cũng phải hỏi một chút Tống gia liệt tổ liệt tông có đồng ý hay không. Ta là Tống gia gia phả thượng đích nữ, là cha ta trưởng Thượng Châu, chờ cha ta trở về, ta liền cùng phụ thân nói ta muốn uốn tóc làm em chồng đi, trong nhà này không chứa nổi ta, mẹ ruột ta muốn giết ta. Từ khi ta sinh ra, ngươi đã không thương ta biết ngươi muốn nhi tử thiên vị ta là nữ nhi, không thể để cho ngươi đẻ ích uống xe di nương một đầu, ngươi hận ta, chán ghét ta, khắp nơi áp chế ta, ngươi là trưởng bối ta là tiểu bối, ta đều nhịn, ai bảo ta hiếu thuận, nghĩ chỉ cần ta khắp nơi thuận theo ngươi, ngươi chung quy có thể đối tốt với ta một chút. Là ta sai rồi, ngươi đã hận không thể giết ta sẽ không ngại mắt của ngươi, ngươi yên tâm, chờ cha ta đến, ta nhất định sẽ đem sự tình nói rõ ràng, mẹ con chúng ta đời này duyên phận liền hết. Cho dù là đại phu nhân mạnh mẽ như vậy ngươi đều bị Tống Vân Chiêu hù dọa. Trời ạ, nha đầu này thật sự điên rồi. Đại phu nhân lập tức đuổi hết người hầu trong phòng ra ngoài, đứng dậy tiến lên ôm Tống Vân Chiêu vào trong ngực. Hảo hài tử, ngươi đây là bị bệnh, miệng đầy hồ ngôn, đại bá mẫu biết ngươi bị bệnh không thoải mái, đây là nói mê sảng. Tống Vân Chiêu bị đại phu nhân ấn vào trong ngực, nàng không muốn khóc, nhưng không chịu nổi hốc mắt nguyên chủ có chút nông, ủy khuất có chút lớn, nước mắt có chút không ngừng được. Nàng biết đại phu nhân đây là muốn thay nàng che giấu một hai, muốn dùng mê sảng đẻ ích uống, nhưng là nàng nếu náo loạn, không đạt được chính mình muốn kết quả, tuyệt không minh kim thu binh. Thái thị bị Tống Vân Chiêu vạch trần trước mặt mọi người, đem tất cả tâm tư không thể để người khác ở sâu trong đáy lòng nàng ném ra, lúc này vừa sợ vừa giận, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tống Thanh Hạ bước lên đỡ lấy mẫu thân, nhìn Tống Vân Chiêu nói: "Tam muội muội, sao muội có thể chống đối trưởng bối như thế? Muội mau thỉnh tội mẫu thân, bằng không ta cũng không bảo vệ được muội." Tống Vân Chiêu từ trong ngực đại phu đứng lên, nhìn Tống Thanh Hạ cười nhạo một tiếng. "Lời này quả nhiên là không biết xấu hổ, ngươi cùng tỷ muội ta nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng thấy ngươi bảo vệ ta một lần. Chúng ta đều là đích xuất, những năm này ngươi có ta không có, ngươi không có ta cũng không có, ta có ngươi nhất định có, như thế nào lúc ngươi có được thứ tốt, không thấy ngươi hỏi một câu mẫu thân ta tại sao không có." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nàng vô duyên vô cớ răn dạy ta, sao không thấy ngươi thay ta phân biệt một lần. Cô ấy dẫn anh ra ngoài làm khách, lúc ném tôi ở nhà, sao không thấy anh nói thay tôi. Nhiều năm như vậy, những chuyện này là xảy ra một lần hai lần sao? Anh bị mù à, ta ngỗ nghịch trưởng bối, người có bản lĩnh đi quan phủ tố cáo ta ngỗ nghịch, ta liền đem tình cảnh mấy năm nay của ta ở Tống gia hết thảy nói sạch sẽ, xin quan lão gia đoạn thị phi đúng sai, là giết hay dóc thịt ta đều nhận. Ta dám, mẹ con các ngươi dám không? Tống Vân Chiêu biết mẹ con Thái thị đương nhiên là không dám, không phải kiện không thắng, mà là một khi Thái thị vì mẹ không từ, Tống Thanh Hạo không hề có thanh danh huynh đệ đi ra ngoài. Cho dù là Tống Vân Chiêu ngỗ nghịch chứng thực, các nàng cũng không chiếm được tốt. Đầu năm nay thanh danh chính là một thanh đao, nhà ai không phải bên trong loạn thành hỏng bét, bên ngoài còn duy trì mặt mũi ngăn nắp xinh đẹp. Tống Vân Chiêu chính là nắm chắc điểm này, ước chừng một khi con người sinh bệnh, cũng rất yếu ớt, ủy khuất cũng sẽ phóng đại vô hạn. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ nhưng dù sao nàng vừa mới sinh ra đã mặc. Cho nên nhớ rõ mỗi một câu Thái thị nói khi nàng còn bé. Lập tức ầm ĩ lớn như vậy, Tống Vân Chiêu cũng không muốn, nhưng chuyện đến trước mắt nàng cũng sẽ không lùi bước. Náo loạn đều náo loạn, chỉ có một con đường đi tới bóng tối. Xem ai chơi ai này, cách chương.